Charlie Bone 2, Charlie Bone và quả cầu xoắn thời gian. Chương 14, góc truyện audio.com. Thình lình, một tiếng rắc ghê hồn phát ra từ phía cửa sổ. Lớn đến nỗi mọi người đều nghe rõ át cả tiếng của dàn đồng ca sôi động. Thậm chí giáo sư Sowether cũng ngừng chỉ huy dàn nhạc, một tiếng, rắc nữa xuyên thủng lớp băng tuyết bên ngoài, và rồi một tiếng. Rầm, kinh khủng làm rung chuyển cả những bức tường và cửa sổ. Giáo sư Sowether buông cây gậy xuống và chạy ào ra cửa sổ. Vài đứa trẻ nhào theo ông cũng không buồn đuổi chúng. Quái lạ, giáo sư Sowether thét lên, coi cây tuyết tùng già kia, cái cây khổng lồ nằm vắt ngang khu vườn, cành lá gãy văng, bộ rễ tua tủa bị chóc khỏi mặt đất. Thêm một tiếng, ầm, nữa khi cái cành dài đỡ chóp cây đổ sụp xuống, và với một tiếng rú thảm thiết cả thân cây chìm ngập vô trong tuyết. Đã có biết bao trò chơi từng diễn ra dưới gốc cây này. Biết bao lời thì thầm bí mật đã được những tán lá rậm rạp râm mát của nó giữ kín. Đó là cái cây yêu thích nhất của tất cả bọn trẻ, giờ thì nó đã đổ rồi, và chỗ nó đứng chỉ còn là một cái hố tuyết rộng với quang cảnh lam nham của những thành lũy lâu đài bỏ hoang. Tuyết đã phủ những gờ cao và bám vô bề mặt lởm chởm của những bức tường, nhưng cái màu đỏ như máu của những viên đá lớn vẫn nổi rõ mồn một trong khung cảnh trắng xóa. Khi Charlie nhìn chân chân vô những bức tường lâu đài, bỗng có cái gì đó xảy ra. Đó có thể là do ảo giác vì ánh sáng, nhưng nó chắc chắn còn có một cây tuyết tùng khác nhỏ hơn cây này, đang hiện ra ở cánh đồng hình vòm của tòa lâu đài. Lá nó đỏ và vàng, trong khi cái cây đổ kia thì không còn chiếc lá nào mang màu sắc mùa thu nữa. Anh có thấy cái cây kia không? Charlie thì thào với Fidelio. Cái gì? Một cái cây đung đưa. Charlie nói, nhìn kìa bây giờ nó đang đứng bên bức tường tòa lâu đài. Anh không thấy à? Fidelio nhíu mày và lắc đầu. Charlie cố chớp mắt để xua cái cây đi, nhưng khi nó nhìn lại thì cây vẫn ở đó. Không ai khác ngoài nó trông thấy cái cây. Charlie lại có cảm giác quặn lên quen thuộc ở bụng. Cảm giác này luôn xảy ra khi nó nghe thấy tiếng nói trong hình, nhưng lần này không có tiếng nói nào cả. Một tiếng, rầm, từ trên sâu khấu khiến Charlie ngoái nhìn lại. Thầy Pilgrim vừa mới đột một đứng lên, hất chiếc ghế đổ chỏng gọng. Thầy dòm lướt qua đầu bọn trẻ, nhìn ra vườn, bên ngoài cửa sổ. Rất có thể thầy đang nhìn cây tuyết tùng đổ, nhưng Charlie chắc chắn là thầy đang nhìn ra xa, tới những bức tường đỏ của tòa lâu đài. Phải chăng thầy cũng trông thấy cái cây lạ đang đung đưa? Giáo sư Sowether rời khỏi cửa sổ. Bài tiếp theo, bay. Ông vừa hô to vừa bước phăm phăm trở lại sân khấu. Với cái đà này bọn bay sẽ không bao giờ lên lớp được. Sau giờ tập họp, Charlie tới lớp học của thầy Pochi. Kèn sáo đứng tuổi và nóng này. Thầy than là dạy Charlie Bone chơi nhạc cũng chẳng khác gì đổ cho đầy một cái thùng lủng đáy. Ông thầy già cứ thở dài sườn sượt hết lau kính lại vụt cây gậy đen đét lên giá nhạc trong khi Charlie đứng sát ngay trong tầm gậy. Charlie cho rằng, nếu thầy Pochi mà cứ tấn công nó theo cái kiểu này, thì cuối cùng nó sẽ mất sạch răng và có thế nó mới được giải thoát khỏi những giờ học nhạc khủng khiếp. Khách chương.